Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong hang động yên tĩnh, chỉ còn lại là tiếng thở nặng nhọc của Ly Tâm. Ly Tâm lặng người trong nửa phút rồi mới mở mắt quan sát xung quanh. Tên thổ dân đầu gần như là lìa ra khỏi cổ, đứng cách cô chưa đến 10 cm. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, nhưng không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra với hắn. Ly Tâm không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đẩy mạnh thi thể của tên thổ dân, đuổi của cô vẫn bị hắn giữ chặt. Ly Tâm dùng hết sức đẩy mạnh tên thổ dân, thi thể của hắn bị đẩy ra khỏi người của cô. Tuy nhiên móng vuốt của hắn vẫn bám chặt vào đùi của Ly Tâm, khiến cho cô mất thăng bằng ngồi bệt xuống nước. Ly Tâm đứng dậy, cô cắn răng điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn cắt ngón tay của tên thổ dân đang túm lấy đùi mình. Năm ngón tay rời khỏi thân thể hắn trong giây lát. Lúc này, máu của tên thổ dân đã nhuộm đỏ cả một hồ nước. Sau khi thoát khỏi móng vuốt của tên thổ dân kia, Ly Tâm nhanh chóng thu lại sợi dây trong chiếc nhẫn, nhặt chiếc áo phóng xạ đã bị xé nát thành hai mảnh khoác lên người. Lúc này thân thể của cô đã để lộ ra một khoảng da thịt khá lớn. Ly Tâm không cảm thấy đau đớn, cô nhảy ra khỏi hồ nước rồi chạy nhanh ra ngoài. Tề Mặc à, anh đang ở đâu? Tôi đang đi về hạ lưu của một con sông, anh đang ở đâu vậy? Ly Tâm vừa điên cuồng vừa lao đi trong đám cây cỏ cao hơn đầu người, vừa không ngừng tìm cách liên lạc với Tề Mặc. Ly Tâm không biết vị trí cụ thể của cô. Cô chỉ có thể thông báo cho Tề Mặc phương hướng một cách đơn giản nhất. Một cảnh cỏ sắc như là lưỡi dao cứa qua tay của Ly Tâm. Máu đỏ chảy từng giọt xuống người của cô. Mặc dù bị thương, nhưng Ly Tâm không hề cảm thấy đau đớn. Cô chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại với nơi đám thổ dân. Cô không có tốc độ, cũng không có sức mạnh. Cô chỉ còn cách trốn xa bọn họ càng xa càng tốt. Tề Mặc, anh đang ở đâu? Ly Tâm vừa chạy vừa không ngừng nghỉ gọi tên của Tề Mặc. Chiếc tai nghe vẫn không có tín hiệu trả lời, khiến trái tim của Ly Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Soạt, Ly Tâm đột nhiên bị túm chặt ở cành cây bên cạnh, khiến cả người dừng lại trong giây lát. Ánh mắt của cô hướng về phía trước, gương mặt của cô trở nên trắng bệch. Một tên thổ dân đang đứng đằng trước lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Trên vai hắn vác một xác chết động vật to như là con trâu. Thân thể cường tráng, gương mặt u ám và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Ly Tâm không thể nào thở nổi. Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu chạy về một hướng khác. Cô nghe thấy tiếng bình bịch ở đằng sau. Sau lưng là một không khí khủng bố đè nặng, khiến Ly Tâm muốn hét lên, cũng không thể nào thốt thành lời. Khi có cảm giác bàn tay của tên thổ dân đặt lên vai cô, Ly Tâm theo phản xạ chui đầu về phía trước mà ngã xuống đất. Ly Tâm nhanh chóng quay người, cô phát hiện tên thổ dân đã đứng ngay trước mặt cô. Hắn quan sát cô từ trên cao, nhìn bộ dạng đáng sợ của tên thổ dân. Trong đầu của Ly Tâm lóe lên một ý nghĩ, lần này cô không thể thoát mạng. Tên thổ dân chỉ tay lên người của Ly Tâm, miệng tuôn ra một tràng dài, nhưng Ly Tâm không hiểu. Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống, thấy toàn thân cô đầy là máu. Trên đầu và mặt của cô sạch sẽ, nhưng quần áo dính đầy vết máu. Lúc này chiếc áo chống bức xạ rách treo lủng lẳng ở một bên, chiếc áo sơ mi của cô rách tả tơi nhuộm một màu đỏ. Nhìn gương mặt càng ngày càng tái nhợt và ánh mắt đầy sát khí của tên thổ dân, Ly Tâm bất giác lê người về phía sau. Đôi mắt của cô không rời khỏi hắn. Cậu nói muốn lùi một bước cũng không có đường lùi, muốn trốn cũng không có đường trốn, chính là chỉ hoàn cảnh của cô vào lúc này. Hình như tên thổ dân cảm nhận được điều gì đó bất thường. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng rồi tung nắm đấm về phía Ly Tâm. Ly Tâm cảm thấy một bàn tay bổ xuống đầu cô. Động tác của tên thổ dân cho thấy hắn không phải bắt cô hay là muốn cô làm công cụ sinh con cho hắn, mà là có ý định giết cô ngay tại thời khắc này. Ly Tâm theo phản xạ của một người đã được huấn luyện, lăn vài vòng ở trên mặt đất. Bên tai của Ly Tâm có tiếng gió u u, tiếng có sột soạt. Móng vuốt của tên thổ dân đã đuổi đến đỉnh đầu của Ly Tâm. Tốc độ của cô không thể đọ với hắn. Khi móng vuốt sắc nhọn của hắn sắp bập xuống trán, thì Ly Tâm dựng hết tóc gáy đồng thời hét lớn. Tề Mặc! Đúng lúc Ly Tâm trợn mắt nhìn móng vuốt của tên thổ dân bổ xuống đầu mình, đằng sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên thổ dân mà vặn mạnh. Trong chốc lát, Ly Tâm chỉ nghe thấy tiếng ngón tay kêu răng rắc. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người cô bị một lực mạnh kéo về đằng sau lùi lại. Sau đó, một bóng người vụt qua người cô, tung một cước về tên thổ dân đang còn đứng bất động, tạo thành tiếng động kịch liệt. Bị một lực mạnh lùi về phía sau, Ly Tâm lộn vài vòng mới lấy lại thăng bằng. Ly Tâm còn chưa ngẩng đầu thì một tiếng nổ lớn và một tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên bên tai cô. Ly Tâm liền ngước nhìn, thế giới trước mắt của cô không còn bóng dáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net